Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 671, gặp lại người quen. Thật là như vậy, Lạc Vũ Khê nhìn xem Hạ Minh, có chút tin tưởng không nghi ngờ, nàng có thể không tin là như vậy, nếu như nói Hạ Minh không phải trong này nhân viên, vậy tại sao Hạ Minh hôm nay còn tới nơi này? Mà lại tới nơi này lại muốn đi. Chẳng lẽ lại còn có hắn sự tình. Không phải như vậy. Lúc này Miss cũng không ngờ rằng gặp được Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn. Khiến Miss cũng là trở nên kích động. Nàng thích vô cùng Lạc Vũ Khê. Riêng là Lạc Vũ Khê ca hát. Nàng mỗi ngày trực tiếp thời điểm cơ hồ là tất nghe. Không biết vì cái gì. Nàng luôn luôn cảm giác Lạc Vũ Khê tiếng ca là như vậy yêu mỹ. Nghe được Miss kiểu nói này, khiến Lạc Vũ Khê cũng là liễu mi dựng lên. Lúc này Miss liền đem bên trong nguyên do nói ra, làm Lạc Vũ Khê nghe được cái này đinh đại chùy tại công báo tư thù thời điểm. Khiến Lạc Vũ Khê sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này đinh đại chùy cũng là đầu đầy mồ hôi. Bất quá vẫn là mở miệng nói, Miss, hiện tại là phía trên trực tiếp điểm tên muốn đổi người. Cho nên ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo quyết định, dù sao ta chỉ là một cái bộ người phụ trách, cho nên ta cũng không có cách nào quyết định người tổng phụ trách ý kiến. Giờ khắc này đinh đại, truy đình não tại đang nghĩ, như thế nào kéo chuyện này, trước tiên đem Lạc Vũ Khê lôi ở lại nói, sự tình đã phát sinh đến loại tình trạng này, đinh đại truy cũng không có cách nào. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không thể để Hạ Minh tham gia lần này All-Star thi đấu. Tiểu tử này phá hư chính mình công việc tốt. Làm sao có thể để Hạ Minh tham gia? Đây cũng là hắn trả thù. Vốn là hắn coi là giải quyết hết Hạ Minh. Bất quá là một kiện đơn giản sự tình. Nhưng là không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại nhận biết Lạc Vũ Khê. Cũng không nghĩ tới. Lạc Vũ Khê vậy mà lại bởi vì Hạ Minh, bởi vậy muốn rời đi nơi này. Vũ Khê, không có chuyện, chính ta đi liền tốt. Hạ Minh đã không muốn tiếp tục mang xuống. Không được, Lạc Vũ Khê ngưng trọng nói ra. Lạc Vũ Khê tiểu thư, ngươi có thể không nên quên. Giữa chúng ta thế nhưng là ký qua hợp đồng. Đinh Đại Trùy nhìn đến Lạc Vũ Khê vậy mà như thế bảo. Chỉ Hạ Minh. Khiến Đinh Đại Trùy vô cùng phẫn nộ, lúc này lên tiếng nói, hợp đồng, Lạc Vũ Khê cười lạnh nói, lúc đó là các ngươi xin ta tới, nếu như muốn tiền bồi thường hợp đồng, rất đơn giản, ta trực tiếp bồi thường cho ngươi chính là, ngươi, Đinh Đại Trùy sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ, khiến hắn bị tức đến thân thể không ngừng chập trùng, ngươi thật đánh tính toán phải làm như vậy. Đinh Đại Trùy ngay từ đầu xác thực sợ Lạc Vũ Khê rời đi nơi này. Bởi vì Lạc Vũ Khê ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lúc này, nhìn đến Lạc Vũ Khê khăng khăng như thế, khiến Đinh Đại Trùy trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu không, thì thay cái ngôi sao. Đầu năm nay ngôi sao phần lớn là, hắn cũng không tin, hắn tìm không thấy ngôi sao. Tuy nhiên hôm nay trực tiếp, nhưng là bây giờ cách trực tiếp còn có một đoạn thời gian. Không tệ, Lạc Vũ Khê chán nhẹ giơ lên, lạnh lùng nói, rất tốt, Đinh Đại Trùy nói, đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy ngươi đi đi. Đinh quản lý, lúc này Chu Đồng mi đầu cũng là hơi nhíu lại, không nghĩ tới cái này Đinh quản lý vậy mà như thế cường ngạnh. Lạc Vũ Khê là ai? Hắn tự nhiên biết, mà lại hắn cũng thật bội phục Lạc Vũ Khê. Nếu như hắn tại trẻ tuổi một chút lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự truy cầu Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê thật sự là quá hoàn mỹ. Không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, thì liền tài hoa đều là như vậy xuất chúng. Tuyệt đối là hoàn mỹ nhất người. Chuyện này có phải hay không còn có thể thương lượng một chút? Chu Đồng đón đến nói ra, Chu Đồng đều không hiểu tại sao mình lại đột nhiên vì Hạ Minh cầu tình. Song khi Chu Đồng nói xong câu đó, khiến Đinh Đại Trùy đều kém chút bị tức xấu. Không được, trừ phi ta rời trước. Không phải vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào lần này An Star thi đấu. Đinh Đại Trùy chém đinh chặt sắt nói ra. Lúc này Hạ Minh nhìn xem tại chỗ người, hít một hơi thật sâu, đón đến, nói, cảm ơn các ngươi, bất quá ta vẫn là gọi điện thoại đi. Gọi điện thoại. Lúc này Đinh Đại Trùy cười lạnh nói cho ngươi, hôm nay mặc kệ ngươi là đánh người nào điện thoại, cũng không tốt dùng. Thật sao? Hạ Minh lắc đầu, tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh trực tiếp lấy ra một tấm danh thiếp cùng điện thoại. Sau đó dựa theo trên danh thiếp điện thoại đánh tới. Theo Hạ Minh đem điện thoại đánh tới, rất nhanh đầu bên kia điện thoại thì kết nối. Ngươi tốt, ngươi là chỗ nào vị? Điện thoại một đầu khác nói chuyện là một thanh niên. Theo câu nói này vang lên, Hạ Minh thì là cười cười nói. Ta gọi Hạ Minh, một câu đơn giản lời nói. Để đối diện nhất thời cao hứng nói ra. Nguyên lai là Hạ lão đệ a. Lão đệ, ngươi đều đến Ma Đô vài ngày, cũng không biết cho lão ca gọi điện thoại, để cho lão ca tận tình địa chủ hữu nghị a. Thực ta cũng muốn tìm lão ca tới, chỉ bất quá cái này vừa tới Ma Đô, thật sự là vội có chút đi không được. Hạ Minh nói, lão đệ, ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta, sẽ không phải là vì cùng ta nói cái này a? Vẫn là nói ngươi bây giờ có thời gian. Lâm Tiêu nhìn đến Hạ Minh gọi điện thoại cho hắn, cũng là hơi kinh ngạc. Riêng là lần trước Hạ Minh tại bọn họ cửa tiệm mặt tiêu phí, càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ. Xem ra Hạ Minh còn thật không biết thân phận của hắn. Lão ca, ta chỗ này gặp phải một ít chuyện, muốn phiền phức lão ca một chút. Hạ Minh nói ra. Ồ, gặp phải phiền phức. Lâm Tiêu nghe xong, hơi kinh ngạc hỏi, không biết lão đệ gặp phải phiền toái gì? Là như vậy, sau đó Hạ Minh đem hắn sự tình cho nói một lần. Làm Lâm Tiêu sau khi nghe xong, nhất thời hiểu được, liền nói ngay, lão đệ, ngươi bây giờ chờ lấy, ta lập tức liền đi qua. Lão ca, chuyện này làm phiền ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Hạ Minh cũng không cho rằng người ta hội trắng giúp mình bận biểu, cho nên hắn nói thẳng nợ một ân tình. Nếu như là hiểu hắn người, tự nhiên biết hắn nhân tình này có bao nhiêu lợi hại. Riêng là Trần Thiên Tường bọn họ, càng thêm biết Hạ Minh một cái nhân tình tốt bao nhiêu. Thậm chí một cái nhân tình này rất có thể cũng là một cái mạng. Lão đệ ngươi cái này liền khách khí. Ngươi đến Ma Đô, lão ca tự nhiên muốn tận cái này chủ nhà tình nghĩa. Lão đệ chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Lâm Tiêu thì cúp điện thoại. Theo Lâm Tiêu cúp điện thoại, Đinh Đại Trùy lúc này thì là cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đinh Đại Trùy đã là quyết tâm không cho Hạ Minh tiến vào nơi này, cho dù là đắc tội Lạc Vũ Khê cũng sẽ không tiếc. Dù sao bọn họ không phải liền là một cái ngôi sao sao. Các loại chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục thang máy lần nữa sáng lên. Theo thang máy sáng lên thời điểm, cái này đi tới là một vị thanh niên, xem ra có hơn 20 tuổi. Có điều hắn lại là mặc một bộ đồ thể thao, một đôi giày chơi bóng, bất quá xem ra như cũ rất xuất khí. Lão đệ, sự tình thế nào? Lâm Tiêu nhìn đến Hạ Minh, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, còn không có giải quyết. Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vốn là hắn muốn rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm Lâm Tiêu hỏi một chút biện pháp giải quyết, nhìn xem có biện pháp nào không giải quyết. Hắn cũng không biết Lâm Tiêu tại Ma Đô năng lượng, nếu quả thật không có cách nào, vậy nhiệm vụ này thì chỉ có thể coi là thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.